Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, đệ 1458 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 66, sao, nguyên lai bộ dáng này nha, gợn sóng, có phải như vậy hay không? Dương Tử Mi nhịn không được dò hỏi một bên, vẫn như cũ ở tình cảm mãnh liệt bốn phía mà cùng Tiểu Thiên lưỡi hôn gợn sóng. Làm Vân Hồ tộc người, nó hẳn là so Tuyết Hồ càng thêm rõ ràng cái này đi. Gợn sóng bị nàng như vậy vừa hỏi, cũng liền từ tình cảm mãnh liệt trung tỉnh táo lại. Phát hiện tất cả mọi người đều ở như hổ rình mồi mà nhìn chính mình cùng Tiểu Thiên. Ngượng đến đem mặt chôn ở Tiểu Thiên trong lòng ngực mặt. Gợn sóng, chúng ta là đang lúc luyến ái. Lại không phải yêu đương vụng trộm. Không có gì hảo thẹn thùng. Tỷ tỷ đang hỏi ngươi đâu. Tiểu Thiên một bộ thành thục miệng lưỡi nói. Gợn sóng vừa nghe, kia tâm định rồi định. Do dự một chút, vươn điểm, nhìn Dương Tử Mi, nháy mắt to, không biết nàng đang hỏi cái gì. Gợn sóng, vừa rồi Tuyết Hồ nói, các ngươi Vân Hồ giọt lệ thành châu, tu vi càng cao hồ, tích ra nước mắt đôi mắt liền càng sâu. Mà ta này Lam Tinh Thạch tắc cũng là các ngươi Vân Hồ nước mắt làm thành, đúng không? Dương Tử Mi lặp lại một bên hỏi chuyện, gợn sóng gật gật đầu, có thể tích ra như vậy Lam Tinh Thạch nước mắt Vân Hồ còn tồn tại sao? Không biết gợn sóng móng vuốt trên mặt đất viết, Trục Thiên, này Lam Tinh Thạch có thể hay không cùng ngươi phụ thân có quan hệ đâu? Hay là, ngươi phụ thân là Vân Hồ nhất tộc? Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên hỏi. Long Trục Thiên nhàn nhạt nói, vô luận hắn là ai, với ta mà nói, đều đã không quan trọng. Dương Tử Mi biết, ở hắn trong lòng, là vẫn luôn oán hận kia trước nay đều không có đã gặp mặt, không phụ trách nhiệm phụ thân. Bởi vậy, nàng cũng không có nhiều lời, lại nghĩ đến Tưởng Tử Lương cũng có như vậy một cái Lam Tinh Thạch. Rất có thể. Tưởng Tử Lương mẫu thân cũng rất lớn khả năng sẽ là Vân Hồ. Mặt khác còn có Long Truy Nguyệt phụ thân đều là hồ ly. Nghĩ vậy Dương Tử Mi có điểm hãn nhiên. Chính mình rõ ràng là cá nhân, lại cố tình cùng một đống lớn hồ ly ở kết giao. Dương Tử Mi đem kia hai xuyến gợn sóng nước mắt lắc tay đưa cho Tiểu Thiên. Cho ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ, ngươi thật là quá hiểu ta. Tiểu Thiên thật cẩn thận mà đem hai xuyến lắc tay bộ vào hắn kia bụ bậm thủ đoạn bên trong. Rất là đẹp, đây là gợn sóng chân quý nhất nước mắt, là ta nhất quý trọng đồ vật. Bất quá, về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại làm gợn sóng rớt như vậy nhiều nước mắt. Ta phải hào hào ái nàng, hộ nàng. Cùng nàng thiên trường địa cửu, Tiểu Thiên nhìn gợn sóng đôi mắt nói. Gợn sóng cảm động đến lại chui vào hắn trong lòng ngực, mặt làm nũng. Dương Tử Mi bị này hai cái tiểu gia hỏa cảm động đến nước mắt đều có điểm ướt. Ta cũng sẽ ái ngươi hộ ngươi, thẳng đến thiên trường địa cửu. Mi Mi, một bên Long Trục Thiên nhìn nàng nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Một bên vẫn luôn không ra tiếng Sadako, đột nhiên cũng nghĩ đến Tưởng Tử Lương, nghĩ đến hắn kia giúp chính mình làm việc nhà chân tay vụng về. Nghĩ đến hắn nhìn chính mình vẻ mặt hàm hậu tướng, nghĩ đến hắn sẽ bởi vì chính mình một ánh mắt, mà lòng tràn đầy vui mừng. Nàng tâm cũng mềm mại giật giật, nhưng là, tưởng tượng đến chính mình chỉ là cái hoạt tử nhân thân phận. Lại còn có không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Tâm tình của nàng liền cảm giác u ám mà đi. Nàng một cái hoạt tử nhân như thế nào có thể gieo hại. Tưởng Tử Lương kia cực kỳ quang minh sáng lạn nhân sinh. Sadako có điểm khổ sở mà cúi đầu, có loại muốn khóc xúc động nảy lên tới. Nhưng là, nàng là cái liền nước mắt đều không có hoạt tử nhân, còn có thể có tình yêu sao? Về sau, vẫn là cách hắn xa một chút, làm hắn đi ái chân chính có thể ái nữ tử. Hạnh hạnh phúc phúc, ân ân nhạc nhạc cả đời đi. Sao sao sao sao sao? Hết chương.